Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390 tam tuyến xung quan. Champion League thẳng tiến bát cường, Hamburg toàn đội sĩ khí tăng vọt. Thứ năm ban đêm Champion League tiến hành bát cường phân khu rút thăm. Tư Đồ Vân Binh không có đi chú ý kết quả rút thăm, mà là cùng Sigrid đi Frankfurt dạo phố. Đêm đó tại Frankfurt ở lại về sau, sáng sớm hôm sau 6 điểm đưa nàng lên máy bay rời đi nước Đức. Tại về Hamburg trên đường, Tư Đồ Vân Binh mới mở ra điện thoại, thấy được rất nhiều người cho hắn gửi tới tin nhắn. Hamburg vs Bayern Munich, Champions League 1/4 trận chung kết trình diễn Đức nước nội chiến. Tại trong chiến tranh châu Âu còn sót lại hai chi nhà đội bóng, muốn tại 1/4 trong trận chung kết ngõ hẹp gặp nhau. Đây đối với Hamburg tới nói hẳn là một cái rất tốt ký. Cho dù bát cường bên trong cũng vẫn là có giống Benfica dạng này quả hồng mềm, nhưng xét thấy Tư Đồ Vân Binh dẫn đội Hamburg đối Bayern Munich đã thực hiện 5 liên sát, mọi người tự nhiên càng khuynh hướng xem trọng Hamburg tấn cấp Champions League tứ cường. Cuối tuần thi đấu vòng tròn trước đó, UEFA lần nữa cho Hamburg câu lạc bộ phát tới hóa đơn phạt. Lần này so với một lần trước, phạt tiền số lượng gấp bội, 4 vạn euro, đồng thời đối Tư Đồ Vân Binh nói lên cảnh cáo bên trong trực tiếp làm rõ. Nếu như lần tiếp theo lại không cho nên vắng mặt buổi họp báo, liền không chỉ là tiền phạt đơn giản như vậy, trực tiếp cấm thi đấu. Champions League là UEFA chiêu bài thi đấu sự tình, tự nhiên đối cái này thi đấu sự tình các mặt đều rất xem trọng. Huấn luyện viên trưởng có mặt buổi họp báo chính là cưỡng chế quy định. Tư Đồ Vân Binh giao tiền phạt, sau đó cũng không có lại coi ra gì. Hắn ngược lại là không cùng UEFA đối nghịch suy nghĩ, đơn giản là thật không muốn công khai bình luận cùng Monaco có liên quan sự tình. Cuối tuần Hamburg làm khách San Cơ sân bóng khiêu chiến San Cơ 04. Cho dù lúc trước đội bóng chủ lực khiêu chiến Tư Đồ Vân Binh nhưng vẫn là lựa chọn dùng đội hình dự bị tiến hành thay phiên. Tại xuất trình trên xe buýt, Royster ý chạy tới Tư Đồ Vân Binh bên người đối với hắn không hiểu hỏi. Boss, chúng ta đều biết ngài hy vọng để chúng ta bảo trì tốt đẹp trạng thái cùng khỏe mạnh, nhưng là chúng ta bây giờ cảm giác rất tốt, vì cái gì không để chúng ta xuất chiến đâu? Tư Đồ Vân Binh thấm thía nói ra. Hai phương diện nhân tố, người bản thân cảm giác chỉ là ngắn hạn, mà ta một cân nhắc lâu dài chinh chiến. Chúng ta đã có thi đấu vòng tròn, cũng có Champions League, cái gì nhẹ cái gì nặng. Thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta đã cùng Bayern Munich cùng Dortmund giao thủ qua. Nói cách khác, phía sau lịch đấu bên trong đã không có 6 phần có chiến. Chúng ta cho dù bị Dortmund lại truy phân cũng không có gì có thể kinh hoàng. Nhưng là Champions League khác biệt. Champions League là một trận đấu xảy ra bất trắc, khả năng toàn mùa giải cố gắng đều uổng phí. Roy gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Sau đó lại hỏi, Boss, chúng ta tại Champions League bên trong mục tiêu là cái gì? Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía hắn. Hỏi, mục tiêu của ngươi là cái gì? Đương nhiên là có thể đoạt giải quán quân tốt nhất rồi. Roy sau khi nói xong phát hiện Tư Đồ Vân Binh cười không nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung rơi vào trong trầm tư. Tại mùa giải đi vào phần sau trình lúc, hắn cũng cần đối thẻ bài sử dụng tiến hành nhất định điều chỉnh. Bản mùa giải Champions League trước 4 trận hắn là đem Champions League quán quân bài trong kho, đạt được thẻ bài toàn bộ sử dụng mất. Tại đánh bại Barcelona khóa chặt tiểu tổ ra biên về sau, hắn liền bắt đầu tiến hành tích lũy. Trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 trận, sau trận đấu hắn hết thảy lấy được 5 tấm thẻ bài. Đánh Monaco lúc hắn không có sử dụng thẻ bài, cũng là tại tích lũy. Chủ khách song sát Monaco đạt được 4 tấm thẻ bài, cộng lại là 9 tấm. Như thế tính toán một phen về sau, Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp, hắn vẫn là không sẽ sử dụng Champions League quán quân bài kho thẻ bài, nhưng sẽ đem thi đấu vòng tròn bên trong lấy được Bundesliga quá khứ 10 năm tốt nhất cầu thủ thẻ bài sử dụng trên người cầu thủ, sau đó nhìn một chút đội bóng tại thủ hiệp cầm tới kết quả. Nếu như là ưu thế thi đấu quả, như vậy lần hiệp liền tiếp tục giữ lại Champions League quán quân bài Coca bài. Nếu như đội bóng giết vào Champions League 4 mạnh, hắn liền có thể bảo đảm chí ít Champions League bán kết 2 hiệp đều có thể cho đội bóng tổng cộng sử dụng 10 cái Champions League quán quân thẻ bài. Nếu như ngã xuống bán kết, như vậy không lời nào để nói. Nếu như thẳng tiến trận chung kết, hắn còn có thể tại trong trận chung kết sử dụng 5 tấm Champions League quán quân thẻ bài. Tại sử dụng thẻ bài bên trên, hắn đương nhiên kỳ vọng thẻ bài giá trị tối đại hóa. Sanker 04 bản mùa giải chiến tích so với mùa giải trước lại là một cái rất lớn khoảng cách. Mùa giải trước Sanker 04 từ thi đấu vòng tròn Á quân trực tiếp rớt xuống thi đấu vòng tròn chung hạ du, bản mùa giải trước mắt thì xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư. Bản thân đội bóng thành viên tổ chức liền rất mạnh, chỉ bất quá mùa giải trước cũng không biết Magath là làm sao vậy. Cải cách đội bóng đem mình chơi chết rồi. Hamburg làm khách tới chơi lại bày ra đội hình dự bị. Sanker 04 đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Bọn hắn chờ mong đối Hamburg tiến hành báo thù. Thế là hai đội tại Sanker sân bóng đánh ra một trận đặc sắc đối công chiến. Raul hẳn là vì Sanker 04 xông pha chiến đấu biểu hiện không tầm thường. Hamburg bên này Giroud cùng Son Heung-min cũng cực kỳ chói mắt. Liền ngay cả Vũ Lỗi cũng ở trong trận đấu có chế ra điểm cống hiến. 90 phút sau, Hamburg tại sân khách bước hòa Sanker 04. 3-3, đường tranh tài kết thúc lúc, bên sân ống kính đều nhắm ngay Tư Đồ Vân Binh, tựa hồ muốn nhìn một chút nét mặt của hắn. Hamburg tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình bởi vì thay phiên tấp nập, mất điểm cũng rất nhiều. Phảng phất từ bọn hắn tại sân nhà cùng Dortmund chiến bình về sau liền biểu thị hạ nửa mùa giải tuyệt sẽ không như trên nửa mùa giải như vậy xuôi gió xuôi nước. Hôm nay mất điểm có lẽ sẽ để bọn hắn dẫn trước, ưu thế biến thành vị trí. Bất quá Tư Đồ Vân Binh biểu hiện được rất nhẹ nhàng bình tĩnh. Chính hắn cũng có điểm mấu chốt. Hiện tại câu đối thi đấu rất khó nói buông lỏng. Chỉ có thể nói có mang tính lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, để đội bóng có thể lấy càng thêm sung mãn tinh thần cùng trạng thái thân thể đi xung kích Champions League đấu trường. Về phần thi đấu vòng tròn, chỉ cần dẫn trước ưu thế không có bị rút ngắn đến 7 phân trở xuống, hắn cũng không cần phải quá căng thẳng. 7 phân mang ý nghĩa 3 cái thắng trận chênh lệch. Bundesliga tại lượt này qua đi chỉ còn lại 9 luân. Cho nên sau trận đấu hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc so sánh thi đấu tiến hành độ cao đánh giá. Cho dù đội bóng ném đi 3 cái cầu, hắn cũng biểu dương tuổi trẻ tiểu tướng Rodriguez. Còn có toàn trường chạy vội rất bình thường cố gắng giữa trận Lincoln. Mà tại hắn xuất lĩnh đội bóng đường về lúc, Dortmund bên kia chiến báo cũng ra. Này một đoạn thời gian trước bên trong liền chiến liền thắng Dortmund rốt cục ngừng thắng liên tiếp. Bộ Pháp, bọn hắn tại sân khách bị Augsburg bức hòa. Ý vị này Hamburg vẫn dẫn trước Dortmund 10 điểm. Một cái rất bình thường an toàn dẫn trước ưu thế. Tĩnh dưỡng một tuần lễ về sau, Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến bảo đảm cấp đội bóng Freiburg. Tinh nhuệ ra hết Hamburg đối mặt tử thủ Freiburg toàn trường điên cuồng công kích. Roy cùng Griezmann ở trong trận đấu dựa vào năng lực cá nhân không ngừng mà sáng tạo cơ hội. Mùa giải tiến hành đến giai đoạn này, Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải đến nay tập trung ở cái này hai tên tiên phong trên thân đầu nhập thể. bài hiệu ứng tựa hồ bắt đầu có thực chất hiệu quả. Đơn thuần người đột phá, sáng tạo cùng nắm chắc cơ hội năng lực. Hai người tại Bundesliga đấu trường không dám nói tuyệt đối thứ nhất, nhưng khẳng định là ba vị trí đầu. Mà từ số theo nói chuyện, Griezmann từ mùa giải sơ liền đứng đầu xạ thủ bảng, Roy theo sát phía sau. Hanla cùng Gomez từ đầu đến cuối tại cùng Roy tranh đoạt xạ thủ bảng vị trí thứ hai. Nhưng số liệu này sức thuyết phục kỳ thật có chút phiến diện. Bởi vì Hamburg bản thân giữa trận năng lực sáng tạo quá mạnh. De Bruyne chuyển vận uy hiếp cầu cùng trợ công đếm một thẳng một mực chiếm cứ Bundesliga thứ nhất. Đồng thời hất ra tên thứ hai Ribery rất bình thường, chênh lệch rõ ràng. Griezmann cùng Roy tại trận này đánh Freiburg trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Hai người lẫn nhau truyền bắn kiến công trợ giúp đội bóng tại một trận công kiên bên trong 3-0. Cầm xuống thắng lợi, Dortmund mặc dù lượt này cũng lấy được thắng lợi, thế nhưng là đuổi theo Hamburg ngược lại làm bọn hắn có chút tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn vẫn là lạc hậu cho Hamburg 10 điểm. Giữa tuần German Cup bán kết, Hamburg làm khách khiêu chiến Mönchengladbach, Tư Đồ Vân Binh không có khai thác thay phiên. German Cup đã đi tới bán kết, lại thay phiên liền lộ ra quá không đem cái này thi đấu sự tình coi ra gì. Thế là toàn chủ lực tiếp tục khoác ra trận, tại sân khách lấy 2-0 đánh bại Mönchengladbach, cường thế thẳng tiến German Cup trận chung kết. Một cái khác trận bán kết bên trong, Dortmund thông qua thêm lúc thi đấu đánh bại Further cũng lấy được một cái khác trường German Cup vé. Vào cửa, Hamburg cùng Dortmund sẽ tại German Cup trận chung kết từng đôi chém giết tranh đoạt quán quân. Bất quá vậy cũng là vào tháng 5 sự tình. Cuối tuần thi đấu vòng tròn 27 vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến Wolfsburg. Bởi vì cuối tuần bên trong Hamburg sẽ tại sân nhà nghênh đón Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp, tăng thêm giữa tuần đánh German Cup, cho nên trận này thi đấu vòng tròn tất nhiên sẽ tiến hành thay phiên. Trước đây dự bị thay phiên đội hình đánh nhiều trận thi đấu vòng tròn đều mất điểm. Ngoại giới cho rằng đây là Dortmund lại một lần rút ngắn cùng Hamburg điểm tích lũy chênh lệch cơ hội tốt. Tư Đồ Vân Binh vẫn là làm từng bước đi theo kế hoạch của mình đi. Dẫn trước, ưu thế mặc dù lớn, nhưng nếu như không bảo trì lý tính cùng tràn ngập tín niệm, Hamburg cũng là lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào toàn diện sập bàn cục diện. Hắn chưa hề chất vấn qua dự bị cầu thủ, cũng tại truyền thông trước đối bọn hắn cho đầy đủ bảo hộ. Cái này chí ít sẽ để cho dự bị đám cầu thủ tâm thái không chịu ảnh hưởng. Wolfsburg hiện nay xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du, biểu hiện còn có thể. Tại sân nhà tác chiến tự nhiên kỳ vọng từ trên thân Hamburg cầm tới một phen thắng lợi. Mà Hamburg thì tại sân khách cho thấy ngoan cường một mặt. Hơn nửa hiệp Wolfsburg bằng vào một góc cầu phá khung thành dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nửa chàng sau Hamburg thì bằng vào Son Heung-min tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Giroud chờ công bắn phá đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó điểm số một mực không tiếp tục phát sinh biến hóa. Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy tranh tài từ đầu đến cuối ánh mắt kiên định tràn đầy sắc bén. Thẳng đến tranh tài phút thứ 89 lúc. Đường Paulinho tại ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo Wolfsburg thủ môn Benaglio dập tắt lửa tuột tay. Về sau, một đường người khoác Hamburg quần áo chơi bóng thân ảnh giết tới phía trước cầu môn đâm bắn đưa. Bóng đưa vào Wolfsburg cầu môn về sau. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền ở đây bên cạnh phi nước đại điên cuồng chúc mừng. Vũ Lỗi, lại là Vũ Lỗi công hiến tuyệt sát. Vũ Lỗi phong tình thoát y chúc mừng hưởng thụ đến từ Hamburg fan bóng đá reo hò. Hamburg tại sân khách ngoan cường mà lấy 2-1 nghịch chuyển Wolfsburg. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện khen không dứt miệng. Ngoại trừ cầu thủ trẻ bên ngoài, giống lão tướng Matheson cũng đã nhận được hắn khen ngợi.